Nhật ký thần linh, chương 229, âm mưu của nhà vua. Góc truyện audio.com. Chấm, xin lỗi, thế nhưng có vấn đề gì với thân phận của tôi sao? Giọng nói của kẻ thứ tư đang có mặt tại nơi này đúng dịp vang lên. Cùng có nó cũng báo hiệu cho việc thế lực thứ ba sở hữu sức mạnh đáng kể tồn tại âm thầm ở nơi đây đã nổi lên trên mặt nước. Đồng thời bất cứ lúc nào cũng có thể gia nhập vào cuộc chiến của hai vị dị thần. Trọng Lăng Miện Hạ, thật tốt quá, ngài đã tỉnh, tiếng nói vui sướng của Maria Yuri cùng lúc vang vọng khiến cho khẩn trương bầu không khí tại hiện trường hơi có một tia hòa hoãn nhỏ nhoi. Perseus cùng Athena bởi vậy ánh mắt lấp lóe đồng thời nhìn sang vị trí của kẻ vừa mới lên tiếng hiện thân. Một chàng trai có mái tóc đen cắt ngắn. Khuôn mặt thanh tú bình phàm, trên người ăn mặc đơn giản một chiếc áo phông đen trắng thông thường. Quần bò màu xanh cùng một đôi dép có quai hậu, một bộ trang phục cực kỳ phổ thông bên cạnh thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp. Ăn mặc trang phục giống như kimono của Maria Yuri. Đúng vậy, tôi đã tỉnh lại, xin lỗi nếu như đã khiến cho cô cảm thấy lo lắng. Cùng với cảm ơn. Anh chàng nhìn về phía cô vu nữ Nhật Bản vừa chạy đến bên cạnh mình này trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Thế nhưng cho tới cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành hai chữ chân thành cảm ơn. Bất kể trước đó hai người bọn họ tính cánh không hợp ra sao? Hành vi có không đối phó với nhau như thế nào? Ít nhất thì trải qua những gì hành động vừa rồi bất chấp sinh mạng nguy hiểm của Maria Yuri đã làm ra. Cũng đủ để làm cho Nguyễn Trọng Lăng thay đổi thái độ đối với cô bằng một trạng thái khác. Sự thật là ngay từ khi trước lúc dị thần Perseus ý định tung ra đòn tấn công quyết định cuối cùng. Sớm đã cảm nhận ra được tình huống sắp sửa diễn ra. Nguyễn Trọng Lăng đương nhiên cũng không phải là không có làm ra tiến hành đề phòng. Quyền năng vô tận sinh cơ vẫn luôn được anh thúc dục cùng cường hóa khiến cho sau đó đối mặt với vô vàn mũi tên thuật phép tấn công từ phía dị thần. Perseus bắn tới, anh chàng thật ra thì cũng không có như biểu hiện bên ngoài như vậy bị đánh cho chật vật bất tỉnh nhân sự hay đã sớm chết toi biến thành thi thể. Mà là đang âm thầm giả vờ chết, chờ đợi đối phương sơ hở khi đến gần để tiến hành một đòn phải giết phản kích cuối cùng. Chớ có quên, Nguyễn Trọng Lăng lập nghiệp là từ quyền năng nào mà ra. Đối với một đối thủ khó chơi như tên dị thần Perseus trước mặt. Để tránh cho tiếp sau đó đối phương không ngừng bộc lộ ra thêm các loại không biết tên cùng khó chơi quyền năng. Lăng đã sớm ý định tương kế tự kế. Lợi dụng kẻ địch sự thiếu hụt trong tính cách tự phụ của mình để chờ đợi thời cơ phù hợp tung ra đòn đánh phản kích quyết định cuối cùng. Triệt triệt để giết chết đánh bại đối phương, trước khi anh ta lại sử dụng ra quyền năng biến thái gì khác. Này đó cũng là một phần nguyên do tại trước đó trận chiến. Thời điểm đối mặt với nguy cơ chết chóc bên trong thế giới thần thoại của Perseus, Lăng mới không có tiến hành bất kỳ phản kháng gì trước màn mưa lũ mũi tên phép thuật của đối phương. Phải biết đã từng đánh bại đại thiên sứ trưởng Michael giống như anh. Sở hữu quyền năng ánh sáng người điều khiển lại trải qua lâu dài thời gian nghiên cứu. Lăng đương nhiên cũng sẽ nắm giữ tương tự như đối phương dị thần Perseus. Năng lực hóa thành tia sáng di chuyển với tốc độ cực cao. Có thể bất kỳ lúc nào sử dụng ra khi gặp nguy cơ để gia tăng năng lực né tránh hay chạy trốn. Đồng thời đã từng ban đầu thu được quyền năng thời không bảo tàng hình dạng ban đầu tuyệt mật bảo tàng từ chỗ thủy thân thủy tinh. Cũng khiến cho anh ấy hoàn toàn có thể thu hết mũi tên của dị thần Perseus tấn công về phía mình nhờ đó vô hiệu hóa đòn tấn công của đối phương. Bởi thế cho nên chung quy lại, sự thật là đối mặt với màn mưa lũ mũi tên tấn công do đối thủ phóng tới. Mặc dù cơ thể cùng hành động của Lăng bị không gian cùng thời thác loạn ảnh hưởng khiến bản thân mình biến thành mục tiêu, treo ở không trung cho kẻ địch thoải mái ngắm bắn, thế nhưng tần ấy khó khăn chung quy cũng không có tạo thành quá nhiều nguy hiểm cho Lăng. Giống như những gì người từ bên ngoài nhìn thấy, nếu như không phải là cần thật sự bị thương để mê hoặc kẻ địch, anh ấy mới sẽ không có bị bất kỳ thương thế gì đâu. Đang tiếc hoàn hảo kế hoạch cho đến đâu, cũng không cản nổi biến hóa phá hủy đến quá nhanh. Lăng thật không nghĩ tới ngoài bản thân mình ra tương kế tựu kế giả chết đợi ám sát đối thủ. Bên ngoài đậu má còn có một vị khác nữ dị thần cũng đang đánh bàn tình y chang. Hơn nữa kết quả cuối cùng vậy mà còn tiến hành thất bại thế mới tức chứ. Quả thực lãng phí hết cả cảm tình cùng cơ hội trời cho. À không, là cơ hội mà anh tạo ra cho mới đúng. Nói chung, sau khi hiện trường đột ngột xuất hiện thêm sự có mặt của nữ dị thần tự xưng là Athena kia, trong lòng của Lăng quả thực là bối rối cùng tức tối vãi. Đối với kế hoạch trước đó của mình, cũng thật không biết là nên tiếp tục tiến hành hay phải làm thế nào. Cho tới cuối cùng bởi vì không nghĩ ra được bản thân tiếp sau đó sẽ phải hành động ra sao. Hơn nữa dáng vẻ không hợp trong ngôn ngữ giao lưu của hai vị dị thần. Anh chàng cuối cùng quyết định án binh bất động tiếp tục giả chết đóng vai bối cảnh đồ vật. Yên tĩnh quan sát sự việc tiến triển, trong lòng còn đang âm thầm mong đợi cả hai người kia sau đó trực tiếp đánh nhau đi. Biết đâu đấy một kẻ đang nằm giả chết như anh lại có cơ hội mới. Giết ngược lại cả hai dị thần đang có mặt cũng không biết chừng. Ý dâm như vậy một thôi một hồi. Kết quả bởi vì Maria Yuri hai lần cắt ngang nói chuyện khiến cho sự tồn tại của anh. Mặc dù là giả chết cũng không thoát khỏi cảnh bị không ngừng chú ý đến. Loại này tình huống quả thực đã từng làm Lăng trong lòng vô cùng nổi nóng muốn mắng mẹ. Bất đắc dĩ hiện tại tình huống không đúng, không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục nằm im quan sát. Lại nói chung quy đối phương hành vi cũng là có ý tốt. Hơn nữa ngay tại khoảnh khắc trước đó còn suýt chút nữa bởi vì an nguy của anh mà mất mạng. Mặc dù là làm ơn nhưng thật ra là phá đám, thế nhưng chung quy lại cũng không tiện phát tác trách phạt đối phương đúng không? Bởi vậy cho tới tình huống thực tế vừa xảy ra trước đó. Dù cho dị thần Perseus không có ra tay cứu giúp Maria Yuri thoát khỏi quyền năng của Athena tấn công, Lăng vốn dĩ cũng đã quyết định đứng ra trợ giúp cho cô gái ấy. Đồng thời cuối cùng cũng đã quyết định trực tiếp tỉnh dậy. Không tiếp tục ý đồ chơi xấu ẩn núp như vừa rồi. Lại nói có chính trực mà thiện lượng Nhật Bản vô nữ còn sống ở bên cạnh không ngừng nhắc tới sự tồn tại của anh. Đoán chừng kế hoạch chờ đợi trai cò tranh nhau ngựa ông được lợi của Lăng cũng đừng có mà hy vọng gì đạt được thành công. Anh ấy giờ còn có thể làm sao? Lăng trong thâm tâm giờ phút này cũng rất tuyệt vọng á. Hơn nữa còn có một chuyện khiến cho hiện tại anh chàng vô cùng bực bội cùng sợ sệt chính là ngay tại khi bản thân đã quyết định tỉnh dậy đứng lên, nữ dị thần tới sau Athena kia một lời đột nhiên xuất hiện linh ngôn thế nhưng thành công khiến cho anh biến hóa trở về hình dạng con người bình thường. Cái nếu là bất chợt xảy ra ở sau đó lúc chiến đấu hậu quả mà nói tạo ra nguy hiểm có thể nghĩ. Cũng còn tốt đối phương sớm như vậy đối với Lăng thi hành. Cũng coi như là trước thời hạn bộc lộ ra nguy cơ để anh chàng có thể sớm thời gian tiến hành phòng bị. Mặc dù cũng bởi vì vậy khiến cho tình thế hiện tại anh ấy gặp phải biến trở nên càng gian nan hơn. Cho tới tuy rằng bởi vì trước đó Perseus đã thu hồi đi mũi tên ban đầu cắm trên người. Khiến cho hiện giờ hình dạng cơ thể con người bình thường của anh cũng có thể hoạt động lại như bình thường. Thế nhưng bởi vì Athena bất ngờ hành động, Lăng giờ cũng đã mất đi năng lực hóa thân thành rồng khổng lồ Tây Phương vừa mới cướp được trước đó. Càng quan trọng nhất chính là, ma lực anh thu được từ bên ngoài qua trụ đá Heraion trước đó cũng đi theo bị thu đi mất. Có thể nói hiện tại Lăng tình trạng đã hoàn toàn trở về trạng thái xấu hổ ban đầu trước khi bay tới châu Âu. Tức chính là bản thân vẫn nắm giữ quyền năng thế nhưng đã không còn có năng lực sử dụng. Trừ phi là anh ấy chấp nhận mở ra thần giới thế giới phong ấn. Khiến cho tình huống phức tạp hiện giờ càng trở nên phức tạp hơn. Với sự có mặt của thêm nữa một vị thần mặt trời Aten. Đáng tiếc, Lăng trong lòng còn thật sự sợ không dám nha. Ai biết nếu để hai vị dị thần trước mắt này đây phát hiện ra thần giới thế giới của anh tồn tại. Có phải hay không cũng sẽ giống như trước đó dị thần Aten khi trước nổi lên ý đồ cướp đoạt. Và và thế là bên trong thần giới thế giới của anh sẽ không xuất hiện chỉ đơn độc một vị thần mặt trời Aten. Có lẽ còn sẽ thêm một vị thần đất mẹ Athena cùng một vị thần anh hùng Perseus chân chính khác cũng chưa biết chừng. Tóm lại, trừ phi là tình huống diễn biến đến mức không còn có cách nào khác. Nếu không anh ấy mới sẽ không dễ dàng để lộ ra của cải của mình đấy. Cho tới nếu muốn an toàn vượt qua tình huống hiện giờ bạo lực phương pháp đã là không thể sử dụng. Như vậy tình huống xảy ra cũng chỉ có thể hợp tung liên hoành dùng trí tuệ thắng lợi vậy. Ánh mắt Lăng giờ nhìn về phía mặt lạnh như tiền trong hình dáng bé gái nhỏ xinh của Athena. Trong lòng thầm nhủ một câu thật đáng yêu, lời nói ra nhưng biến thành hoàn toàn khác biệt, lời nói tràn đầy âm mưu của một vị vua. Kết thúc chương 229, cách chương.